thảnh thơi thu thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 16 giờ 16, Eudora muốn sinh hài tử cho Parker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Íp giới thiệu chính mình rồi lại nói qua từng giống cái ở đây. Cuối cùng nàng chỉ vào một giống cái đã cùng Parker nói chuyện ngày hôm qua. Đó là Eudora. Chào mọi người. Bạch Tinh Tinh có chút thẹn thùng. Kéo kéo bộ da thú trên người người đang khó khăn che chắn những bộ phận trọng điểm. Nhìn về phía Íp rồi chào hỏi với nhóm Eudora. Eudora bên cạnh có 6 thú nhân thủ thế. Nàng nghe được tên mình liền nhìn qua. Lại nhìn đến giống cái xa lạ có làn da tuyết trắng. Tuy rằng rất gầy, nhưng bộ ngực lại no đủ. Dáng người hoàn mỹ đến người luôn luôn tự tin như nàng phải ghen ghét. Thẳng đến khi nhìn thấy khuôn mặt Bạch Tinh Tinh có tàn nhang cùng nốt rỗ. Eudora mới đắc ý mà bình thường trở lại. Trên mặt nàng chính là không có nốt gì. Nhận ra giống cái xa lạ này chính là giống cái hôm trước Parker nhặt được mang về. Eudora trợn trắng mắt, đi tới gần Parker đang bảo hộ bên người Bạch Tinh Tinh. Parker, ngươi ngày hôm qua làm trên mặt nàng cơ hồ đều là bùn. Chính là sợ nàng xấu quá nghĩ muốn che khuất sao. Parker nhấp nhấp miệng, đây chính là thói quen nhỏ lúc tâm tình hắn phiền chán hay làm. Đúng vậy, Parker chịu đựng không vui nói. Làm mọi người thấy giống cái của mình xấu vốn là mục đích chính của hắn. Thế nhưng nhìn thấy được Eudora đối với Bạch Tinh Tinh châm chọc mỉa mai. Hắn lại bực bội không thôi. Bạch Tinh Tinh ngược lại không sao cả. Dù sao chính mình cũng không thực sự xấu. Bị nói vài câu cũng không đau không ngứa. Ngươi hảo, Eudora, Bạch Tinh Tinh cười nhạt nói. Dù cho bị trào phúng, để sớm dung nhập với bộ lạc này. Nàng vẫn nên là rộng lượng không so đo cùng Eudora. Eudora mới không để bụng thái độ của Bạch Tinh Tinh. Dùng đôi mắt híp dịp bé tí mà nhìn chằm chằm vào Parker. Ôn nhu nói. Parker, ta tới kỳ động dục rồi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta lần này cùng ngươi giao phối. Cho ngươi một tiểu báo đốm mạnh khỏe. Thực ra chỗ này tác giả ghi là ấu tể. Nhưng mình không biết nó nghĩa chính xác là như thế nào. Mình tra từ điển thì có thấy. Tể là chỉ con trai nên. Ấu tể có lẽ là bé báo đực. Eudora không biết liêm sỉ mà nói. Cái cằm nhọn hoắt cao ngạo mà ngưỡng lên. Giống như nữ vương cao cao tại thượng. Giống cái ở không một ai lộ ra sự coi khinh. Tất cả đều chờ mong mà nhìn phản ứng của Parker. Phải biết rằng, giống cái một năm mới một đến đúng một kỳ động dục. Chính là phi thường quý giá. Bỏ lỡ lúc này đây. Liền phải chờ năm sau mới có cơ hội mang thai. Phốc, Bạch Tinh Tinh không thể nhịn xuống. Trực tiếp cười ra tới. Nàng nhìn Eudora rồi quay sang nhìn nhóm giống đực. Quả nhiên, những giống đực đó đều gấp đến nỗi trừng lớn đỏ cả con mắt. Liều mạng mà trừng mắt lườm Parker. Hận không thể cùng nhau xông lên cắn hắn. Bạch Tinh Tinh lại một lần nữa đau lòng cho giống đực ở thế giới này. Phải dùng chung lão bà không nói. Sinh hài tử còn phải xem lão bà đối với chính mình yêu thích mức độ đến đâu. Chính là phải xếp hàng A, thật thảm A, Parker trừng mắt nhìn Bạch Tinh Tinh. Liếc nàng một cái. Sau đó bình bình đạm đạm mà đối với Eudora nói. Cảm ơn ngươi yêu ái. Bất quá ta đã có bạn lữ. Còn có chúc mừng. Các ngươi năm nay có thể có thú nhãi con. Eudora lại một lần nữa bị cự tuyệt. Đã thẹn quá hóa giận. Chỉ ngón tay vào Bạch Tinh Tinh nói. Cô ta thì có gì tốt. Ngươi xem trên người nàng không có lấy một cái thú ấn. Chính là giống cái không ai muốn. Không có kỳ động dục đâu. Parker lập tức phản bác. Tinh Tinh tuổi còn nhỏ. Không có thú ấn thì có gì kỳ quái. Bạch Tinh Tinh thầm nghĩ Eudora nói thật là đúng. Nàng vẫn chưa nghe qua con người có lì động dục. Bị công kích ác ý nhiều lần. Bạch Tinh Tinh dù cho có không tức giận. Thì nàng cũng không thể đứng chờ như vậy để mà bị khi dễ. Eudora, ta không tốt như ngươi. Cũng không khí phách như ngươi. Nhưng mà ta thật tâm cảm thấy không đáng thay cho bạn lữ của cô. Họ thật lòng thật dạ đi yêu cô. Cô lại muốn đi sinh con cho người khác. Nếu ta là bọn họ,